Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1281, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Trình Lâm. Góc truyện audio.com, theo cuồng bạo guitar âm thanh, Tống Thư Hàng xung quanh biến hoa từ tiên khí lượn lờ bên hồ chuyển hóa làm mang theo kim loại nặng khí tức buổi hòa nhạc hiện trường. Trước mắt hắn, nhân tiên tử lắc mình biến hóa, biến thành tạo hóa pháp vương. Nội dung cốt truyện trong nháy mắt biến thành phim kinh dị. Ngọa thảo, Tống Thư Hàng trong lòng nhịn không được kêu lên, cưỡng chế tâm ma kịch trường chi tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc. Trước đó hắn còn cùng Bạch Tiền Bối tu giả thiết, nếu có một vị nào đó hữu tình thương tu sĩ tâm ma kiếp vừa vặn tiến vào hắn cùng vợ vui kết lương duyên nội dung cốt truyện. Đột nhiên, hắn, vợ, biến thành tạo hóa pháp vương, không nghĩ tới chỉ chớp mắt chính hắn liền gặp gỡ chuyện như vậy. Bản thân cảm nhận được loại kinh nghiệm này phía sau cảm giác chỉ có một cái, phu nhân không xong. Tại, Trình Lâm tiên tử, sắp hôn lên tạo hóa pháp vương trong nháy mắt Tống Thư Hàng chết tâm đều có. Vạn hạnh, Trình Lâm nụ hôn này không có rơi xuống đi, tại cuồng bạo ghi, ta vang lên thời điểm tâm ma kịch trường đã phát sinh biến hóa. Tất cả đang tiến hành nội dung cốt truyện toàn bộ dừng lại. Sau đó, nhân tiên tử biến thành huyễn tạo hóa pháp vương, thân hình phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện đang diễn sướng hội trên võ đài. Trong tay hắn xuất hiện ghi, ta, sau đó, hắn bắt đầu khàn cả giọng đại sướng bổn tràng buổi hòa nhạc thứ ba chi ca. Đây là một bài nhanh ca, tiếng ca nhanh đến không ai có thể nghe rõ tạo hóa pháp vương đang hát cái gì, ca từ chỉ có thể nghe được hắn tại cách nhanh chóng ca hát. Tống Thư Hàng hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang hát cái gì. Mà lại, ở cái này kỳ quái, nhập mộng, thể nghiệm bên trong Tống Thư Hàng trên người không có Bạch Tiền Bối tu cho kèm theo bắp tạo hóa pháp vương, tiếng ca tại hắn trong tai không phải tiếng trời, mà là kinh khủng đến cực điểm địa ngục thanh âm. Dốc hết tâm can muốn ói, thân thể như nhũn ra, đầu váng mắt hoa, các loại mặt trái trạng thái tùy theo hiện lên, quả nhiên lần này nhập mộng không phải chính quy nhập mộng, mà là diệp tư tâm ma. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, mà vừa rồi xuất hiện. Trình Lâm, cùng, nhân tiên tử ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nội dung cốt truyện chính là diệp tư tâm ma kiếp nội dung. Nhưng diệp tư tâm ma đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng tâm ma không phải là, Bích Thủy Các, sự kiện sao, vì sao lại biến thành Trình Lâm chuyện cũ? Coi như Trình Lâm là mẹ của nàng, nhưng diệp tư tâm ma cũng không có đạo lý mơ tới Trình Lâm chuyện cũ, trừ phi. Diệp tư tại theo một ý nghĩa nào đó cùng Trình Lâm vẫn là một thể. Cái này giả thiết liền đáng sợ. Mà lại càng làm cho Tống Thư Hàng không nghĩ ra là, hắn lần này nhập mộng, vì sao lại tiến vào diệp tư tâm ma kiếp bên trong? Nhập mộng theo lý mà nói là kinh lịch, nhập mộng đối tượng, nhân sinh đi, lúc nào giải tỏa mới tư thế, nhưng là bất kể như thế nào, cưỡng chế tâm ma nội dung cốt truyện. Tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc, đã xuất hiện, lấy diệp tư tâm ma kiếp cũng phải cáo một đoạn đi. Lấy diệp tư ý chí lực từ, tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc. Tâm ma trong giạp hát phá xuất không thành vấn đề, chỉ cần không phải Bích Thủy Các nội dung cốt truyện, lấy diệp tư đạo tâm phá kiếp đều có nắm chắc. Tống Thư Hàng cảm giác mình tiếp xuống chỉ cần chờ lấy diệp tư phá kiếp mà ra là đủ. Nhưng mà diệp tư tâm ma kiếp bên trong, dị biến tái khởi. Góc truyện audio.com, nguyên bản ở trên vũ đài khàn giọng A giống tạo hóa pháp vương cùng hắn buổi hòa nhạc sân khấu, như là bị ném vào đến cối xay thịt đồng dạng, từ dưới lên trên bị xoắn thành vỡ nát. Hình tượng này nhìn qua thật thê thảm, Tống Thư Hàng cũng nhịn không được ở trong lòng kêu một tiếng. Tạo hóa tiền bối, cưỡng chế tâm ma kiếp, tạo hóa pháp vương buổi hòa nhạc, bị xoắn nát, diệp tư tâm ma kiếp cường đại như thế. Này lúc nơi xa bị xoắn nát tạo hóa pháp vương cùng buổi hòa nhạc sân khấu toàn bộ hóa thành điểm sáng. Điểm sáng cuối cùng ngưng tụ, hóa thành một vị nữ quan. Tay nàng cầm phất trần, đỉnh đầu có một vòng minh nguyệt vòng ánh sáng, đưa nàng dung mạo che giấu. Hiển hóa thân biểu phía sau nàng đưa tay tại đỉnh đầu của mình đẩy, đem siêu siêu vẹo vẹo đạo quan đẩy chính. Là Trình Lâm nữ đế, diệp tư tâm ma chính là Trình Lâm, nơi xa Trình Lâm đạp trên hư không từng bước một hướng phía Tống Thư Hàng đi tới. Nàng trần trụi hai chân, trắng noãn chân đạp mỗi một bước bước ra, thì có một đóa ngọc liên đưa nàng bàn chân nâng. Mấy bước về sau Trình Lâm liền đã đi vào Tống Thư Hàng trước mặt. Nàng có chút khúc thân, hai tay bưng lấy Tống Thư Hàng gương mặt. Hết thảy tất cả ta đều thông qua cơ hội lần này truyền thừa cho ngươi. Nàng nói khẽ trong giọng nói mang theo trước nay chưa có mẫu tính nhu hòa. Vì cái gì? Tống Thư Hàng phát hiện mình mở miệng hỏi. Đây không phải hắn đang nói chuyện hẳn là. Diệp Tư, bên trong đặt câu hỏi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Trình Lâm. Trình Lâm cười nói, Diệp Tư trả lời. Ta là Diệp Tư, ngươi là Diệp Tư, mãi mãi cũng là Diệp Tư. ngươi cũng không phải là trở thành Trình Lâm chỉ là một cái đạo hiệu. Từ hôm nay trở đi cái này đạo hiệu thuộc về ngươi. Trình Lâm nói, Diệp Tư, vậy còn ngươi, quá khứ, Trình Lâm, sẽ vĩnh viễn tồn tại ở quá, nàng đã hoàn toàn biến mất. Trình Lâm nói khẽ, Diệp Tư thân hình có chút cứng đờ, hoàn toàn biến mất rồi, hoàn toàn biến mất, đã không còn chuyển thế, không còn phục sinh, không còn thai nghén trọng sinh. Triệt triệt để trở thành lịch sử, Trình Lâm nói, dứt lời, nàng nhẹ nhàng cúi người, đem hôn rơi ở Diệp Tư cái trán. Từ đó, thế gian lại không trường sinh giả Trình Lâm. Có chỉ có ngươi, đạo hiệu, Trình Lâm, Diệp Tư, nàng nói khẽ, một vòng minh nguyệt ấn ký rơi ở Diệp Tư cái trán. Này lúc Trình Lâm xuất hiện hình thức phảng phất như là xuất hiện di chúc đồng dạng. Trên người nàng đến cùng chuyện gì xảy ra, viễn cổ thiên đình hủy diệt phía sau nàng đều sống rất tốt, vì sao bây giờ lại nói muốn triệt để biến mất. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi chậm rãi tiêu hóa ta truyền thừa đưa cho ngươi tất cả mọi thứ. Cuối cùng, gặp lại. Không đúng, ở thời điểm này phải nói, vĩnh biệt. Trình Lâm nói khẽ, Diệp Tư trầm mặc không nói. Tống Thư Hàng nhíu mày. Vĩnh biệt, nếu thật là vĩnh biệt cái kia, nhân tiên tử làm sao bây giờ? Nàng ký thác vào trên người mình, bây giờ có trọng sinh dấu hiệu. Theo bản thân công đức chi quang càng phát ra ngưng tụ, nàng một ngày nào đó hội khôi phục vì năm đó trạng thái. Mà lấy nàng đối Trình Lâm chấp niệm, Tống Thư Hàng cũng liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc ở trên người hắn có công đức chi lực tràn ra. Yếu ớt công đức chi lực ở trên người hắn ngưng tụ ra công đức xà mỹ nhân hình dáng. Công đức xà mỹ nhân hiện thân phía sau nhìn về phía trước mắt Trình Lâm, nàng vươn tay ra, lo lắng kêu to. Góc truyện audio.com, tay của nàng rơi vào Trình Lâm trên thân, nhưng lại giống như xuyên qua tầng một huyễn ảnh, không cách nào tiếp xúc đến Trình Lâm. Trình Lâm thân hình có chút cứng đờ, công đức xà mỹ nhân xuất hiện tại nàng ngoài ý liệu. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh chấn định lại. Ngươi tới rồi, nhân, Trình Lâm nói khẽ, nhân là âm đọc mà lần này Tống Thư Hàng nghe hiểu nhân cái này viễn cổ ngữ ẩn chứa ý tứ. Cái tên này có hai cái ý tứ, một là, lời hứa, ý tứ, loại thứ hai là, chờ đợi, ý tứ, nhưng nếu muốn đem tên công đức xà mỹ nhân trực tiếp phiên dịch thành hiện đại ngữ Tống Thư Hàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì từ tới. Ngươi tới vừa vặn ta có kiện chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Trình Lâm nói khẽ, công đức xà mỹ nhân bình tĩnh lại, nàng nghiêng đầu, nhìn qua Trình Lâm. Nàng lúc này, đã có rồi nhất định thần trí, bất quá ngay cả Tống Thư Hàng cũng không rõ ràng nàng thần trí đã khôi phục được trình độ gì. Ta phải biến mất triệt để biến mất không còn lấy. Trọng sinh, con đường trường sinh hình thức lại hiện ra. Trình Lâm ôn nhu nói, công đức xà mỹ nhân nghe đến đó, gấp, nàng lại dùng sức vẫy tay, muốn đem Trình Lâm bắt lấy. Không nên gấp, không nên gấp. Ta đã có nói xong đâu, Trình Lâm tựa như dỗ tiểu hài đồng dạng nói, chuyện cho tới bây giờ, có một chuyện ta cũng không còn giấu giếm ngươi. Đúng vậy, kỳ thật ta đã bí mật chuyển sinh, Tống Thư Hàng, ngươi mới vừa rồi còn nói mình muốn hoàn toàn biến mất không còn chuyển thế, phục sinh, trọng sinh bản thân. Hiện tại còn nói mình đã chuyển sinh rồi, ngươi đây là mấy cái ý tứ, một vị nào đó họ Trương Nam Tử mụ mụ nói rất đúng, càng là đẹp mắt nữ nhân, càng hội gạt người. Công đức xà mỹ nhân nghe vậy, lần nữa bình tĩnh lại, nàng đổi phương hướng ngoẹo đầu, nhìn qua Trình Lâm, chờ lấy câu sau của nàng. Trên thực tế, ngươi nên cũng phát hiện ta chuyển sinh chi thể. Trình Lâm tiên tử nói, công đức xà mỹ nhân hai mắt sáng lên, Tống Thư Hàng trong lòng cũng khẽ động, chuyển sinh thể khẳng định không phải Diệp Tư chỉ có thể coi là Trình Lâm nữ nhi. Cho nên, nếu như nói Trình Lâm còn có hậu thủ lời nói, chân tướng chỉ có một cái. Cửu Châu nhất hào quần. Lệ chi tiên tử, Tống Thư Hàng cảm giác mình phát hiện chân tướng, không sai được. Không sai, ta chuyển sinh thể chính là Tống Thư Hàng tiểu hữu. Trình Lâm tiên tử nói, lần này ta chuyển sinh thành nam tử, biến thành Tống Thư Hàng tiểu hữu. Ta muốn đứa bé, mặc dù ta một người cũng có thể sinh, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi sinh đứa bé. Tống Thư Hàng, Sigma, Diệp Tư, lừa gạt quỷ A ngươi. Tống Thư Hàng hất bàn. Tống Thư Hàng thế nhưng là tiếp xúc qua đời thứ ba thiên đạo đối liền thể Ban Văn Long Tu, lúc ấy Ban Văn Long Tu minh xác đã nói với hắn, hắn không phải bất luận người nào chuyển thế trọng sinh thể. Chuyển thế cái quỷ A, nếu như hắn là Trình Lâm chuyển thế, lúc ấy Ban Văn Long Tu sớm đã đem hắn giữ lại xuống. Mà lại công đức xà mỹ nhân hiện tại cũng trở thành công đức chi quang, nàng có thể sinh cái quang cầu A công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt nàng cúi đầu xuống nhìn về phía Diệp Tư. Thậm chí ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu qua Diệp Tư thấy được Tống Thư Hàng. Một lát sau, ánh mắt của nàng càng phát ra sáng lên. đồ đần, ngươi thật đúng là tin a, Tống Thư Hàng nội tâm đang gầm thét. Gocchuyenaudio.com, chúng ta về sau hội hạnh phúc, ta chuyển thế cùng ngươi, còn có nữ nhi Diệp Tư, chúng ta chính là hạnh phúc một nhà. Trình Lâm nói, đừng tiếp tục cho ta tình cảm tuyến thêm phiền a, hỗn đản. Tống Thư Hàng này lúc hận không thể đi ra ngoài bóp lấy Trình Lâm, sau đó nắm lấy nàng dùng sức vung vẩy. Diệp Tư, vậy ta cùng Tống Thư Hàng ở giữa làm sao bây giờ? Ta phải gọi hắn ba ba. Tống Thư Hàng, còn như vậy giày vò xuống dưới, ta liền không đùa, muốn hất bàn a a, ngươi cùng Thư Hàng tiểu hữu ở giữa cũng có một chân. Cái này phiền toái, Trình Lâm nói, Diệp Tư, không phải có một chân. Hai chúng ta lúc đầu cảm giác song phương tính cách rất phù hợp, hai người muốn chỗ lấy thử nhìn một chút, kết quả ta không hiểu thấu trở thành linh quỷ. Như vậy, tốt a, ta quyết định, Trình Lâm nói, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là nữ nhi của ta. Sau đó ngươi cùng, nhân cùng đi cạnh tranh ta chuyển thế chi thân đi. Muốn công lực Tống Thư Hàng, trước hết công lực ta. Ta thế nhưng là Tống Thư Hàng linh quỷ, ta cùng hắn giác quan tương thông, ý thức tương thông. Ta chính là hắn, hắn chính là ta. Chấm, Diệp Tư nói, IQ a, Diệp Tư sư tỷ, chớ bị địch nhân kéo xuống IQ, sau đó bị địch nhân dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại. Ngươi bây giờ hoàn toàn bị mang tiết tấu a, đang khi nói chuyện Trình Lâm đột nhiên dừng lại. Sau đó, thân hình của nàng bắt đầu dần dần biến trong suốt. Đã đến giờ, nàng nói khẽ, nói xong, nàng hoàn toàn biến mất liền phảng phất chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Công đức xà mỹ nhân vô ý thức đưa tay hướng về phía trước chộp tới, lại không có cái gì bắt ngũ. Nàng dừng lại nửa ngày, sâu kín thở dài, vụng về hoang ngôn, nàng lên tiếng nói, lần này thanh âm không còn là từ. Kịch truyền hình, phim. Bên trong chia cắt đi ra đoạn ngắn, cũng không phải Xích Tiêu Kiếm thay nàng lên tiếng, mà là nàng nguyên bản thanh âm. Từ đầu đến cùng, Trình Lâm lời nói nàng liền không có từng tin tưởng. Tống Thư Hàng, càng là đẹp mắt nữ nhân càng là hội gạt người, cũng càng là biết diễn kịch, liền công đức xà mỹ nhân cũng không ngoại lệ. Công đức xà mỹ nhân sau khi nói xong, liền biến mất không thấy. Thư Hàng, Diệp Tư đột nhiên nói, ta biết ngươi nghe được, vừa rồi ta cái kia lời nói, là nói với ngươi. Cái gì, nếu có người muốn công lực ngươi, nhất định phải trước công lực ta. Diệp Tư dương dương đắc ý nói. Tống Thư Hàng, mặt khác Trình Lâm trước đó câu nói kia, là nói với ngươi, không đúng đối với ta nói. Diệp Tư tiếp tục nói. Cái gì, câu nào, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Trình Lâm. Diệp Tư nói, ngươi cái thứ tám đạo hiệu Trình Lâm, cái gì? Ta là Trình Lâm, cái này đạo hiệu không thích hợp ta. Lui một bước mà nói. Coi như tăng thêm Trình Lâm, đạo hiệu của ta cũng chỉ có 7 cái, có một cái đạo hiệu đã đưa cho tiểu thải. Tống Thư Hàng cải chính, Diệp Tư, nhưng ngươi còn có cái bá Tống Thánh Hào. Tống Thư Hàng, Diệp Tư hì hì cười một tiếng, sau đó, nàng lại lên tiếng nói. Từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Hai chúng ta người ở giữa, lại không đối phương. Ngươi là Tống Thư Hàng, cũng là Diệp Tư. Ta là Diệp Tư, cũng là Tống Thư Hàng. Điều này đại biểu lấy tiếp nhận. Trình Lâm, truyền thừa phía sau Diệp Tư cùng Tống Thư Hàng ở giữa liên hệ đem biến càng thêm chặt chẽ. Giữa hai bên quan hệ hướng phía bình thường linh quỷ cùng chủ nhân gian quan hệ càng tiến một bước. Gocchuyenaudio.com, theo loại quan hệ này càng thêm thân mật, Tống Thư Hàng cùng Diệp Tư phương thức tư duy đều có thể đạt tới trình độ nào đó đồng bộ. Tống Thư Hàng, Trình Lâm vì cái gì biến mất? Không biết, Diệp Tư nói, Tống Thư Hàng không khỏi nghĩ đến Tống Đầu Gỗ. Tên kia nói mình nắm giữ Trình Lâm. Con đường trường sinh, mà sợ các chủ nói qua, một đầu con đường trường sinh chỉ có thể bị một người nắm giữ. Cho nên nàng không nghĩ ra Tống Đầu Gỗ là thế nào nắm giữ Trình Lâm con đường trường sinh. Mà theo hiện tại Tống Thư Hàng lấy được manh mối, như Trình Lâm hoàn toàn biến mất cái kia Tống Đầu Gỗ nắm giữ nàng con đường trường sinh, liền có thể hiểu. Chỉ là như vậy Tống Đầu Gỗ cùng Trình Lâm ở giữa lại là cái gì quan hệ? Tống Thư Hàng ở trong lòng nặng nề thở dài. Thượng cổ thời đại Tống Đầu Gỗ Trình Lâm, sợ các chủ thủy tổ Kim Long, viễn cổ thiên đình những người này cùng vật quan hệ giữa rắc rối phức tạp, nghĩ đến cũng cảm giác não nhân chướng đau, người tâm ma kiếp lúc nào kết thúc? Tống Thư Hàng lại hỏi. Đã kết thúc, bất quá ta tỉnh lại còn cần một đoạn thời gian. Diệp Tư nói, nàng còn cần tiêu hóa Trình Lâm lưu cho nàng đồ vật. Diệp Tư sau khi nói xong, nhẹ nhàng phất tay. Tống Thư Hàng ý thức rời đi cách chương.